Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. Mục tiêu: Khí đi đối tượng hẹn hò. Thứ 4 canh. Vương Thất Thất băng lãnh, hai mắt như yên tĩnh chỉ thủy. Nàng tựa như là cái minh xác bản thân là cái thông gia nhiệm vụ công cụ người. Gả cho Lục hoàng tử cũng tốt, vị này quốc cứu cũng tốt, đều bất quá là vì hình thành lợi ích liên minh, sau đó đem vương gia mang vào đường đi mới bên trên. Ngay sau đó, nàng lại rất trực tiếp hỏi một tiếng, khi nào thành thân? Hạ Cực đi lên phía trước hai bước, hắn vốn nên ngồi ở đây thiếu nữ đối diện, sau đó nói chuyện hứng thú yêu thích, nói chuyện lịch sử, hàn huyên một chút nhân sinh, thuận tiện điều tra một chút lẫn nhau nội tình, nhưng hắn không có, hắn mông trực tiếp ngồi ở vị này Tuyết Y Linh Lan bên cạnh thân. Tự nhiên vô cùng đưa tay, ôm cái này bách hoa bảng bên trên thứ 7 tuyệt thế giai nhân. Ôn hương Nguyễn Ngọc, ấm là cái kia thân thể mềm mại thể cảm giác, mềm là bàn tay xúc cảm, hương là vào mũi hương hoa, ngọc là trước mắt người ngọc. Hắn góp đầu đi qua, ở Vương Thất Thất bên tai nhẹ nhàng thở một ngụm nhiệt khí. Không bằng giờ này khắc này, thuyền hoa ở hồ bên trên, người ở thuyền hoa bên trong, chính là ngày tốt cảnh đẹp phong nguyệt lúc. Thất Thất cô nương, xuân tiêu một khắc giá trị ngàn vàng. Vương Thất Thất ngẩn người, thân thể có chút cứng ngắc. Hạ Cực một bên nói xong, một bên chậm rãi nắm tay trượt hướng cái kia tuyết trắng cổ dài. Hắn có thể cảm thụ đến trước mắt thiếu nữ thân thể bắt đầu trở nên căng thẳng. Nhưng cái này kéo căng chớp mắt lại lắng lại xuống tới. Có thể tay phải của hắn ngón tay chậm rãi chạm đến thiếu nữ giao lĩnh bên ngoài lĩnh. Mỗi một lần di động đều mang chạm điện nhiệt khí, mà hắn tay trái tức thì vờn quanh qua eo. Ngón trỏ ngón giữa giống như đi dạo, trôi giạt từ từ vòng qua cái kia mảnh khảnh eo. Vương Thất Thất hô hấp trở nên dồn dập, nàng gắt gao nhắm mắt, bất quá nói thật, Hạ Cực cũng rất khẩn trương. Hai đời thêm lên, thực ra hắn cũng vẫn là thuần dương chi thân. Chỉ có điều, hắn phát hiện đáy thuyền ẩn giấu chút thú vị tiểu gia hỏa, cho nên trêu chọc một chút. Quả nhiên, liền ở hắn cái kia không chút nào che giấu trêu chọc âm thanh bên trong, đầu thuyền đuôi thuyền truyền tới vọt ra khỏi mặt nước thanh âm. Vội vã lề bước âm thanh về sau, rèm bị trùng điệp vén mở, mấy tên đầu tóc ướt sũng thiếu niên che mặt xuất hiện ở môn phía trước. Bọn hắn nhanh chóng hướng vào trong rèm, sau đó trực tiếp rút kiếm chỉ hướng Hạ Cực, nộ khí hừng hực nói: Ngươi cái này bất học vô thuật tay ăn chơi, Thất Thất cô nương cũng là ngươi có thể xứng bên trên. Cầm mở tay bẩn thỉu của ngươi, sau đó cự tuyệt mất cửa hôn sự này, nếu không hôm nay liền giết ngươi. Ngươi còn không biết chứ, sát thủ ngầm thị trường có người mua ngươi mệnh, bỏ ra 500.000 lượng bạc, ngươi căn bản chính là không còn sống lâu nữa, còn có an nhàn thoải mái ở chỗ này. Ngươi từ bỏ, chúng ta ngược lại là có thể cho ngươi lộ ra một chút tin tức. Như vậy ngươi nói không chừng còn có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Ngươi như vậy sức chói gà, không chặt quần là áo lượt, căn bản không rõ chân chính thích khách đáng sợ. Hơn nữa lấy thân phận của ngươi, hoàn toàn có thể tìm chút cái khác cô nương thành thân. Căn bản không cần tìm Thất Thất. Hạ Cực một chút đều không khẩn trương, hắn yên tĩnh nghe, hắn chỉ là muốn làm rõ người đến là ai mà thôi. Cái này có thể ở dưới nước giấu lâu như vậy, cũng coi là có chút bản lãnh, bất quá bây giờ nhìn tới, chỉ là mấy cái tranh đoạt tình nhân tiểu gia hỏa, tiện thể còn cho bản thân mang đến một tức thì tin tức. Bất học vô thuật, sức chói gà không chặt. Không biết chân chính thích khách đáng sợ, ở sát thủ ngầm thị trường mua mình mệnh. Đây thật là thú vị, chỉ là ai sẽ tiêu 500.000 lượng bạc mua đầu của mình. Hạ Cực nghĩ một chút, đã nắm chắc, hắn là không có chút nào gấp. Hắn đã qua cùng những hài tử này giận dỗi đấu hung ác thời điểm. Bây giờ hắn càng nhiều hơn là lấy một loại thưởng thức tư thái đang nhìn mấy người. Hơn nữa, hắn hôm nay tới cũng không phải tương thân. Hắn là muốn chọc giận đi vị này đối tượng hẹn hò. Để vị này thánh khiết tiểu mỹ nhân mắng hắn một tiếng, đồ lưu manh. Sau đó chạy trối chết. Cho nên, hắn thoải mái mà ngửa ra sau. Nghiêng đầu, lấy một loại phong lưu quần là áo lượt tư thái nhàn nhã nói. Thất thất tiểu mỹ nhân, mấy vị này ta không quen biết, nhưng ngươi nên quen biết chứ. Mà ngươi biết nếu như cự tuyệt ta, hậu quả là cái gì chứ? Quả nhiên, hắn tiếng nói vừa rơi, Vương thất thất trực tiếp thả người mà lên, trường kiếm trong tay hóa thành một dòng thu thủy hoành ở trước mắt. Sau đó yên tĩnh nhìn xem tứ phía thiếu niên che mặt. Lạnh lùng nói, đều đi, hôn nhân của ta còn không cho các ngươi tới quấy rối. Thất thất, ngươi sao có thể theo cái này quần là áo lượt? Ta sẽ không đồng ý, chúng ta mấy người truy cầu ngươi. Vô luận người nào thua đều sẽ tâm phục khẩu phục, nhưng ngươi sao có thể cùng loại này tiểu bạch kiểm ở cùng nhau? Mấy vị thiếu niên che mặt rất là kích động, hạ cực thăm thảm rót chén rượu, có chút cầm lên, vén mở sau lưng vải mành, lắc lư trong rượu phản chiếu ra mùa đông bầu trời. Hắn tâm cũng có chút bay xa, trong khoang thuyền truyền tới một loạt kiếm kích âm thanh, thất thất cùng bốn cái thiếu niên che mặt đấu lên, nhưng cái kia bốn người thiếu niên đều nhường cho nàng. Mà thất thất hiển nhiên cũng hiểu rõ con đường của bọn họ. Cho nên chỉ công không thủ. Siêu, một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuyên qua thất thất. Bay vụt mà tới. Hạ cực, ai ra, kêu một tiếng. Vội vàng về sau một chuyển. Cái kia kiếm thẳng cắm ở hắn nguyên bản ngồi vị trí. Chuôi kiếm y nguyên đi về run lên. Phát ra minh âm. Hạ cực phát ra hoảng sợ thanh âm. Nương tử, ngươi có phải hay không muốn để cho bọn hắn, giúp bọn hắn cùng nhau mưu sát thân phu? Thất thất thân thể siết chặt, thiếu niên này quả nhiên là cái bao cỏ. Chỉ là từ thanh âm liền có thể nghe ra hắn giờ phút này đáy lòng kinh hoàng. Thái Sơn băng vu phía trước, mà mặt không đổi sắc, mới là nam tử hán đại trượng phu, mà thiếu niên này lại là, chỉ có điều, càng là như vậy. Làm khôi lỗi lại càng tốt khống chế. Nàng thần sắc lập tức bao phủ một tầng hàn khí. Một tiếng kiếm minh đụng chạm về sau, nàng cùng bốn người kéo ra khoảng cách. Trong mắt từ bi cũng toàn bộ biến mất. Cái kia bốn tên thiếu niên hiển nhiên cũng chú ý tới biến hóa của nàng. Nhẫn không nổi nói, thất thất, đều đi cho ta. Vương thất thất lần này xuất thủ đã không lưu tình chút nào. Chiêu chiêu chí mạng, hạ cực nhiều hứng thú nhìn xem. Cái này kiếm pháp hắn cũng biết. Tựa hồ cùng thần bí vương Đô Hồng Lâu có như thế mấy phần quan hệ. Chỉ là hắn đã tầng thứ 10. Bất quá vương gia cô nương. Còn có cái kia bốn tên tiểu tử. Thế mà đều sẽ cái này kiếm pháp. Vậy liền có chút ý tứ. Hắn ngáp một cái, một lát sau. Trong khoang thuyền truyền tới vài tiếng trầm thấp kêu thảm, bốn tên thiếu niên trên thân đều mang theo chút tổn thương. Sau đó oán hận nhìn một nhãn hạ cực, quay người cực nhanh nhào vào trong nước, mặt hồ hiện lên mấy cái bong bóng, chính là tức thì yên lặng xuống tới. Vương thất thất hồi kiếm vào vỏ, phía dưới lại về đến cùng hạ cực hai người thời gian. Vị này đối tượng hẹn hò đại danh nàng sớm có nghe nói. Vương đô đại bao cỏ, phong lưu lang thang, bất học vô thuật thượng tướng quân. Bây giờ lại thành như mặt trời ban trưa quốc cữu. Nàng đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Vương gia cần dạng này thông gia. Bởi vì vương gia nhân tài mới nổi bên trong. Đã không có người có thể so sánh bên trên gia gia. Phú quý bất quá đời thứ 3. Các lão đúng lúc là đời thứ 3, cho nên, vương thất thất đã minh xác nhiệm vụ của mình. Chỉ là, nàng đối tượng hẹn hò đã hô lên, Nhanh, chúng ta nhanh dựa vào đi về. Ta muốn nói cho tỷ tỷ có thích khách. Có thích khách muốn giết ta. Vương Thất Thất nhẫn không nổi nhắm mắt lại. Trên đời này, bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt lọt mắt xanh cùng nàng. Nhưng cuối cùng địch không lại quyền thế đấu đá. Duy nhất làm nàng vui mừng là, cái này Hạ Cực cái xác là thật sự không tệ. Nếu như không nói lời nào, cõng cái kia ám kim hộp kiếm, thật đúng là tràn ngập một cỗ gần như ma lực mị lực. Đáng tiếc, hắn lại chỉ là cái may mắn phong lưu bao cỏ. Như vậy mà thôi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.